Chương 137, thu hoạch. Lưu Húc đương nhiên sẽ không để cho Sạ Bở trở về, hắn còn muốn có Sạ Bở đâu, cho nên biết Sạ Bở dự định, Lưu Húc không khỏi có chút khó chịu, bất quá nếu biết quyết định của hắn, cái kia Lưu Húc cũng sẽ không để Sạ Bở dự định biến thành sự thật, hắn nhất định phải hảo hảo thương yêu Sạ Bở. Mỉm cười, Lưu Húc đã đem bút máy cùng bút máy đao đưa cho Sạ Bở, nói, ngươi thử một chút. Có thể chứ, ta là nhà này chủ nhân, ta nói có thể, đó là đương nhiên chính là có thể. Tiếp nhận bút máy đao cùng bút máy, Sạ Bở liền cẩn thận từng ly từng tí gọt lấy. Lưu Húc mụ mụ vóc người bên trên là thiên hướng ngự tỷ, Sạ Bở cũng là như vậy, cho nên hắn tê tê kiểu nữ áo sơ mi cùng sờ cốt len váy cực kỳ hợp Sạ Bở, cũng đột hiện ra Sạ Bở cái kia gần như vóc người hoàn mỹ. Đương nhiên rồi, từ Hitchcock theo ỉa sau khi trở về, Lưu Húc liền thật tình cảm thấy Sạ Bở ngực thật sự là quá nhỏ, ở xì rủ cả mạ dỉ quả trước mặt, quả thực tựa như không tồn tại. Ai nhìn nhiều Sạ Bở ngực vài lần, Lưu Húc liền ra khỏi phòng. May mắn đêm hôm đó thay muội muội đi mua mạ dạ tổng, bằng không nơi nào có thể gặp được Sạ Bở bắt được chén thánh. Sau đó Hy Lý hồ đồ ước nguyện đi thế giới nhị thứ nguyên A đối với lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ mảnh nhỏ, Lưu Húc căn bản không có hứng thú. Hắn hiện tại lớn nhất mục tiêu chính là thu được lực lượng càng thêm cường đại, thẳng đến có thể tiến nhập nhị thứ nguyên mỹ nữ chấn nhỏ một ngày. Sau đó ở bên trong làm quốc vương càng muốn, Lưu Húc lại càng hưng phấn, nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới vô cùng trọng yếu một điểm, chính là hắn rốt cuộc muốn mạnh bao nhiêu đại tài năng sở hữu đi nhị thứ nguyên mỹ nữ chấn nhỏ quyền lợi. Hiển nhiên, vấn đề này phải hỏi CC Lưu Húc cho hệ giả sở gì gọi điện thoại, nàng trả lời nói đang ở thử y hề phục, như vậy hiện tại Phỉ Phỉ, Cổ Tỏ Mỉ cùng ạ gì xạ vậy cũng ở tiệm bán quần áo, mà Lưu Húc biết muội muội thích nhất đi nhà kia tiệm bán quần áo, cho nên hắn liền sử dụng xù nổ kỹ năng chạy như bay. Lưu Húc cực kỳ tưởng niệm Phỉ Phỉ vọt đến tiệm bán quần áo trước, Lưu Húc liền thấy ạ gì xạ chính nhất khuôn mặt hạnh phúc đứng ở bên cạnh phơi nắng. Chứng kiến Lưu Húc, chớp chớp ánh mắt ạ gì xạ lúc này nhào tới, cũng đến, chủ nhân, sao ngươi lại tới đây a, ta quá tới thăm đám các người, ngươi đây là đang nạp điện a nhanh tràn đầy. Hai người bọn họ có ở bên trong không ở đây đi vào tiệm bán quần áo, thấy Phỉ Phỉ cùng Cổ Tỏ Mỹ đều nghiêng cổ nhìn chằm chằm phòng thay quần áo, Lưu Húc cũng biết các nàng là đang đợi hệ giả sở hạ rủ cả trong, cho nên hắn liền đi tới tiệm bán quần áo một cái không có ai góc, cũng triệu hồi ra hệ giả sở gì, vẫn cùng hệ giả sở gì thay vài câu. Hà ra từng hơi, có chút bất đắc dĩ hệ giả sở gì liền đi ra ngoài. Ta ở chỗ này đây hệ giả sở tỷ tỷ ngươi không phải có ở bên trong không, Cổ Tỏ Mỹ rất là kinh ngạc. Bất quá chứng kiến Lưu Húc, nàng cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Chứng kiến ca ca, đang muốn thử y phục Phỉ Phỉ sẽ cầm cực kỳ quái mặt hung chạy đến Lưu Húc trước mặt, cũng cầm lấy nhạt màu hồng mặt hung, hỏi, cái này khả ai không phải nhìn vẻ mặt ngây thơ muội muội, Lưu Húc lên đường, ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn. Chờ ta một chút. Nói, Phỉ Phỉ cầm lên nhất kiện váy liền áo chạy vào phòng thay quần áo. Đi tới Cổ Tỏ Mì trước mặt, hệ giả sờ gì liền lôi kéo tay nàng, hỏi, chọn xong chưa, hắc ra một hơi thở. Cổ Tỏ Mỹ nói, chọn là chọn xong, cũng không biết có thích hợp hay không, mới vừa hai chúng ta một mực chờ đợi ngươi đi ra đâu khoảng khắc, Phỉ Phỉ liền đi ra. Phỉ Phỉ ăn mặc một cái liên y dài quần dài, trên thân là trắng phao, còn có bên ngoài cổ lật cửa cùng với một loạt trang sức dùng giả cúc áo, mà làn váy là màu xanh đen, biên giới còn có bạch sắc lẩy. Cộng thêm Phỉ Phỉ dung nhan cực kỳ xinh đẹp, trên đầu còn mang cái màu xanh đen đại nơ con bướm, cho nên lúc này Phỉ Phỉ cực kỳ quải. Quả thực tựa như thế giới nhị thứ nguyên bên trong tiểu lõ ly, cái kia thủy ông đại con mắt càng làm cho Lưu Húc yêu thương được rối tinh rối mù. Giống như một công chúa vậy nắm bắt làn váy tại chỗ xoay tròn mấy vòng, Phỉ Phỉ lại hỏi, ca ca, đẹp không phải dễ nhìn vô cùng bị Lưu Húc như thế khen một cái, Phỉ Phỉ liền phi thường đắc ý, lên đường, ta đây liền mua cái này lạc được ga. Phỉ Phỉ chọn xong y phục phía sau, kế tiếp chính là Cổ Tỏ Mì cùng Ê Ra Sơ. Lưu Húc còn để ạ gì xả cũng đi chọn. Nào biết ạ gì xạ chỉ thích xuyên nàng ấy tương tự với trang phục nữ buộc váy liền áo, mà Lưu Húc cảm thấy nàng bộ quần áo kia phi thường có đặc sắc, cho nên cũng không có miễn cưỡng nàng. Lấy lòng y di phục phía sau, Lưu Húc, Cổ Tỏ Mì, hệ giả sở cùng với ạ gì xạ liền theo Phỉ Phỉ đi phủ cận mản gạ tiệm mua gần nhất mới ra mạng gạ, lại về sau liền là đi thẳng về. Ngày thứ hai, Lưu Húc vẻ mặt buồn bực từ trong phòng đi ra, cho dù đối với Cổ Tỏ Mì mà nói, hắn chỉ là ly khai trong nháy mắt, nhưng là đối với Lưu Húc mà nói, nhưng là thật đã thật hơn 10 ngày, cho nên tự nhiên tránh không được thân thiết một phen, nhưng là không ngờ tới Lưu Húc mới giao hoàn lương thực nộp thuế, ba nữ nhân thân thể liền hóa thành một lưu quang, vèo một cái liền tin tức. Muốn không phải Lưu Húc thần kinh đã bị đoán luyện tới không gì sánh được to cái, nhất định sẽ phát sinh kinh thiên địa khiếp quỷ thần kêu thảm thiết. Kết quả đem CC tìm ra vừa hỏi, thì ra ba nữ nhân là bị đưa vào nhị thứ nguyên trấn nhỏ. A nghe được xạ bở kêu sợ hãi, cho là có ngân thú xuất hiện, Lưu Húc liền vọt đến trước cửa, một cước liền tướng môn đá văng. Có thể nhường cho Lưu Húc đau chứng là, trong phòng căn bản cũng không có dâm thú, xạ bở phát sinh kêu sợ hãi là bởi vì đồng hồ báo thức đột nhiên vang lên, mà để Lưu Húc càng thêm đau chứng là, cái kia tìm 30 khối mua đồng hồ báo thức hiện tại đã tại trên mặt đất, tứ phân ngũ liệt, vẫn còn cực kỳ làm hết phận sự kêu. Khiếp sợ nhìn đồng hồ báo thức, xạ bở lại hỏi, đây là vật gì đồng hồ báo thức? Đồng hồ báo thức là cái gì tỉ như ngươi sáng sớm 8 giờ muốn rời giường, có thể ngươi sợ không lên nổi, sau đó ngươi miễn là đem đồng hồ báo thức điều chỉnh đến 8 giờ, nó đến 8 giờ thời điểm sẽ len ken vang, sau đó ngươi thì sẽ biết rời giường rồi thở phào nhẹ nhõm. Xạ bở nói, ta còn tưởng rằng là cái gì ma vật, là ta nhóm người hiện đại cần thiết đồ đạc. Dọn dẹp đồng hồ báo thức hài cốt, Lưu Húc tiếp tục nói, ngươi sinh hoạt là La Mã thời kỳ, tương đối với chúng ta thời đại này đã rất xa xưa, cho nên ngươi được cải biến rất nhiều quan niệm mới có thể thích ứng cái này cái thế giới. Mong rằng Húc chỉ giáo nhiều hơn. Hướng Lưu Húc bái một cái, phần bụng mơ hồ chuyển tới đau đớn để xạ bở đứng không vững, nàng liền vội vàng ngồi ở trên giường. Không có sao chứ, nhíu chặt lông mày, xạ bở nói, nghỉ ngơi một hai ngày thì không có sao. A, được rồi, Húc, ngươi đi khác một cái thế giới có thu hoạch gì sao? Rất lớn thu hoạch. Thu hoạch gì? Thấy xạ bở rất muốn biết, Lưu Húc liền cố ý thừa nước đục thả câu nói, tạm thời không nói cho ngươi, chờ ngươi thương thế hoàn toàn được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Được rồi, xạ bở, ngươi biết nhị thứ nguyên chấn nhỏ sao? Xạ bở lắc đầu. Nhị thứ nguyên chấn nhỏ là một cái độc lập với còn lại thế giới tiểu thế giới, bên trong chỉ có ta cứu một ít nhị thứ nguyên mỹ nữ, cho nên nếu như ngươi đi vào trong đó dưỡng thương hẳn là rất tốt. Dừng một chút, Lưu Húc nói bổ sung, còn có chính là, miễn là ngươi đi cái chấn nhỏ kia, ngươi sẽ cùng ta quyết định khế ước, tựa như anh linh giống nhau. Giờ dạ cùng bạn.